Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 681, cuống quýt chạy trốn bị chụp vào sơn động. Lại không nói nhâm nhất bọn họ yêu tai núp ở thế giới quy linh bên trong. Cũng không biết bên ngoài trong núi rừng đã biển người. Đúng như toàn bộ thần cũng người cũng đã phong trào mà tới. Những người này đều là nhận kia treo giải thưởng trong lầu nhiệm vụ, chạy đến tìm cái kia Cẩm La. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, chúng chí thành thành, nhiệt tình tràn đầy, không ngại cực khổ triển khai thảm thức, đem một cái sơn lâm đào được rách rách dưới dưới, nhưng vẫn là một chút đầu mối cũng không có. Lúc này, người sở hữu tụ ở trước một hang núi, nơi này là bọn họ duy nhất chưa từng có địa phương. Nhưng là không biết có cái gì cấm kỵ ở. Những người này một mực không dám lên trước, cũng chỉ là đứng ở cửa hang xem chừng. Một cái có chút mập lão đầu mập, con mắt trợn to như chuông đồng, từ từ địa trành lên trước mắt sơn động. Đại tiểu thư nhất định là vào cái sơn động này. Đang ngồi dũng sĩ, ai dám đi vào tìm tòi. Ta thiếu gia nhất định số tiền lớn đền đáp. Thấy tất cả mọi người vẫn là thờ ơ không động lòng dáng vẻ, lão đầu mập quyết tâm. Đưa ra mập mạp ngón tay, một cây, hai cây, ba cái, cuối cùng cắn răng một cái, đưa ra năm đầu ngón tay, chỉ muốn đi vào dò xét, vô luận kết quả như thế nào, ta cho gấp 5 lần treo giải thưởng trong lầu số tiền lớn. Lại nếu là thật xảy ra chuyện, ta thiếu gia nhất định sẽ thay thế chiếu cố gia quyến trăm năm. Lời vừa nói ra, đã có nhân ổn định không được, gấp 5 lần a. Phải biết, kia treo giải thưởng lầu số tiền nguyên bổn đã là thiên giới. Lúc này nhiều hơn nữa gấp 5 lần. Kia đã sắp sánh được rất nhiều người hô hấp cũng không tự chủ được trọng mà bắt đầu. Tài bạch động lòng người. Chỉ muốn đi vào nằm một cái. Đời này cũng sẽ không tiếp tục cần phải khổ cực địa làm nhiệm vụ. Thiên hạ này lớn. Chính mình nơi nào cũng có thể tiêu dao khoái hoạt. Cuối cùng, trong đám người đi ra 5 người. Nhân nhìn có chút nhiều, khen thưởng chia cắt đi xuống, rơi vào mỗi người trên đầu liền không cảm thấy nhiều. Nhưng là, mặt biết nguy hiểm làm người ta sợ hãi, nhiều người sức mạnh lớn, cho nên, 5 người đối với thành đoàn sông Sơn Động, vẫn tương đối đồng ý. Trong Sơn Động cấm kỵ, đúng là làm người ta sợ hãi, nhưng đó dù sao cũng là truyền thuyết thật nhiều. Đang ngồi nhân không có một đích thân trải qua. Mang theo may mắn trong lòng, 5 người nghĩa vô phản cố chui vào. Những người còn lại không có một rời đi, đều tại im lặng chờ đợi kết quả. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến lời đồn đãi thật giả. Mặt trời mọc mặt trời lặn, nguyệt ẩn tinh hiện, đợi rồi một ngày lại một ngày, đợi một đêm lại một túc. Này nhất đẳng, chính là 5 ngày trôi qua. Nhâm Nhất như không có chuyện gì xảy ra kẹp trong đám người xem chừng. Không có Cẩm La cái này mục tiêu nhân vật theo bên người. Cái này thần đều biết người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn sợ gì chứ? Ai nha, 5 ngày trôi qua còn không có tin tức. Không cần phải nói, đi vào 5 người kia vĩnh viễn không ra được a. Thật thàm, nhìn dáng dấp, đợi không được rồi. Tất cả mọi người giải tán đi. Trong đám người âm thanh như vậy quá nhiều. Như vậy một gào thét. Liền đi 10% nhân. Nhâm Nhất nguyên lai ở cuối cùng, sống chết không chen vào được. Những người này vừa đi, ngược lại là cho hắn để cho đường. Ánh mắt của hắn rất tốt, lại ở dày đặc trong đám người phát hiện cơ thuế bóng người. Dĩ nhiên là hoan hỉ. Cơ đại ca, cơ thuế đại ca, tiểu đệ ở chỗ này đây. Đùi gà. Chung quanh nghe tiếng xưng hô này nhân không khỏi kinh ngạc nhìn về phía kia cơ thuế. Hắn có chút khí cực bại phôi chạy tới, nhỏ giọng nổi giận nói, người đang ở đây mù lớn tiếng kêu cái gì, rất sợ người khác không nghe được à. Danh tự này hắn một lần không dễ dàng kỳ nhân, chưa từng nghĩ, bị Nhâm Nhất như vậy miệng rộng rêu rao rồi đi ra ngoài. Không phải là một tên mà, đại nam nhân còn sợ cái gì. Nhâm Nhất lơ đễnh vừa nói, cơ thuế liếc hắn một cái, người không hiểu. Tóm lại một câu nói, sau này không cho ở trước mặt người kêu tên ta. Nếu không anh em chúng ta đều không phải làm nghiêm trọng như thế. Không đến nổi chứ. Nhâm Nhất không nghĩ tới cơ thuế như vậy để ý. Chính phải nói xin lỗi. Dùng cái này tới đền bù một chút chính mình sai trái. Liền gặp được người chung quanh đột nhiên đối của bọn hắn chỉ trỏ trỏ. Hai bên còn bão đoàn xì xào bàn tán. Cũng không biết đang làm gì vậy. Nhưng coi như là dùng đầu ngón chân đoán. Cũng biết không phải là cái chuyện tốt gì. Đi, nhiều người ở đây. Không phải là nói chuyện địa phương. Rời đi trước lại nói. Cơ thuế kéo Nhâm Nhất. Sẽ phải rời khỏi. Bất quá, hiển nhưng đã muộn. Đám người chẳng biết lúc nào chật chội. Đem trước mặt đường chặn lại. Lại quay đầu nhìn lại. Bốn phương tám hướng nhân đều tại hướng của bọn hắn đi tới. Bọn họ muốn bắt ta. Chạy mau. Cơ thuế không để ý tới giải thích nhiều như vậy. Giống như một con khỉ một dạng nhanh chóng leo lên một bên trên cây to. Lúc này Nhâm Nhất mới biết gây ra đại họa. Theo sát phía sau. Cũng leo lên ngoài ra một cây đại thụ. Hai người ở đầu cành bên trên nhanh chóng toát ra. Một cái nháy mắt đã bật đi ra ngoài thật xa. Nhanh. Bắt hắn lại, cái kia đùi gà tiền thưởng không nhỏ oa. Đừng để cho đến miệng thịt bay. Xông lên a, nhanh bắt đùi gà a. Trong đám người một trận huyên náo sôi sùng sục, mỗi người thi triển bản lĩnh xuất chúng, thề phải đem kia cơ thuế bắt. Bất quá, bởi vì đám người quá thân thiết tập, nhân đẩy người, nhân cướp người, hiện trường rảnh nơi quá ít, ngược lại không thi triển được. Rất nhiều người vừa mới cướp leo lên một gốc cây, liền bị người khác một cái kéo lôi đi xuống. Người cạnh tranh ta cướp. Đến cuối cùng, đại đa số người chẳng những không có cướp tiên cơ. Ngược lại thì bởi vì bị nhân cản trở tiên cơ. Trong đám người xảy ra tranh chấp, đánh, trong lúc nhất thời, đủ loại thuật pháp diễn ra. Quần áo bảo khí đợi bay đầy trời dương. Có thể thật chặt đuổi theo Nhâm Nhất hai người bước chân nhân. Bất quá lác đác mấy cái mà thôi. Kia mập lão đầu mập vốn là một mực ở Tâm Tiêu trông coi cửa hang. Phát giác như vậy một đoàn loạn sau. Giận đến không dừng được dậm chân. Gần giọng ở âm thanh la lên. Đừng đánh nữa. Cũng dừng lại cho ta. Ai còn dám làm bậy. Đem hắn đuổi ra thần đều đi. Lão đầu mập lời nói hiển nhiên cũng không có điều dụng. Đám người này đáng đánh còn đánh. Nên loạn còn loạn. Căn bản liền không bị ảnh hưởng. Lão đầu mập không có cách nào chỉ đành phải cầm ra bản thân đòn sát thủ. Một cây thật dài ống trúc. Có chừng tay nữ nhân cánh tay như vậy lớn bằng. Oanh. Giữa không trung một tiếng vang thật lớn truyền tới. Kia ống trúc lại vang lên tiếng sấm nổ như vậy oanh tạc âm thanh. Đám người trong nháy mắt bị rung động. Lỗ tai không thể tránh khỏi phát ra một tiếng kêu to. Thậm chí có tu vi bất đáo ra, càng là có máu tươi chảy như dòng nước rồi đi ra. Không có ai còn dám động một cái. Đây là Tiếu gia mới có chấn tông chi bảo. Quả nhiên uy lực không thể khinh thường. Tiểu tiểu trúc pháo, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, liền đem nhiều người như vậy chấn nhiếp ở. Kia nguyên lai theo thật sát Nhâm Nhất phía sau bọn họ đám người không có phòng bị có ngón này. Trong nháy mắt bị này vang lớn bị dọa sợ đến đạp hụt. Từ nhánh cây gian té xuống. Lúc này còn có tam tên đại hán không tha thứ. Cắn rất chặt, liên tục nhảy. Nhâm Nhất như vậy tu vi tự nhiên tương đối cố hết sức. Chẳng qua chỉ là ngọn đèn đồ công phu. Hắn liền bị trong đó hai tên đại hán đuổi đi lên. Mắt nhìn thấy đối phương tay phải bắt đến hắn. Hắn nhẹ buông tay, buông tha chính mình treo một nhánh cây. Trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, nơi này cũng không có cách xa đám người. Nhâm Nhất như vậy chó cùng đường quay lại cắn, rất có tự chui đầu vào lưới hiểm nghi. Trên thực tế, Nhâm Nhất có thể không phải lần thứ nhất bị người truy. Làm sao sẽ không biết không có thể nhảy xuống. Thật sự là hắn vận khí không được, chạy trốn phương hướng không có chọn đúng. Hắn nếu không phải nhảy tới mặt đất bên trên. Vậy cũng chỉ có thể nhảy bên dưới vách núi đi. Hai so sánh lấy đem nhẹ. Nhảy trên mặt đất cũng không cái gì ghê gớm. Ngược lại, bọn họ muốn bắt người là cơ thuế. Quan hắn Nhâm Nhất chuyện gì chứ? Quả nhiên, là một người trong đó đại hán bắt lại cổ Nhâm Nhất lúc. Nhâm Nhất liền kêu la. Buông ra, như vậy hãm hại, ngươi muốn làm gì? Ta biết ngươi sao? Ngươi nghĩ lạm sát kẻ vô tội sao? Đối mặt Nhâm Nhất linh hồn tra hỏi, đại hán sửng sốt một chút, ách tương đương đúng nga, ta bắt ngươi làm gì vậy đâu rồi? Ngươi lại không bao nhiêu tiền, ta nhổ vào, lãng phí thời gian của ta. Ngươi nói ngươi không việc gì, ngươi liều mạng trốn làm gì vậy? Đại hán sinh tức đẩy ra Nhâm Nhất, nếu không phải thấy hắn chạy, bọn họ theo bản năng truy chạy tới, cũng không phải bởi vì bắt hắn, mà bỏ qua cái kia giá trị liên thành đùi gà. Như vậy suy nghĩ một chút, bọn đại hán đối với Nhâm Nhất oán niệm càng sâu sắc, ánh mắt đều hận không thể phun ra lửa. Nhâm Nhất khí định thần nhàn sửa lại một chút quần áo của tự mình, trước khi đi vỗ một cái hai một hán tử bả vai. Các đại ca, sau này ra ngoài nhớ mang suy nghĩ, làm việc khác như vậy mênh mông đụng đụng, đi ngươi đi. Hai tên đại hán khí cực bại phôi, rối rít hướng về phía Nhâm Nhất sau lưng một trưởng vỗ đi qua. Hai người khí lực đó là bao lớn a, lại là Nhâm Nhất như vậy tiểu miên dương có thể chịu đựng. Hắn giống như một trận không chịu trói buộc phong, nhẹ phiêu phiêu bay về phía cửa động kia sâu bên trong. Tại chỗ nhân mỗi người há to mồm, trơ mắt nhìn hắn bóng dáng biến mất ở trước mắt máy tính bưng. Các ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác, chờ chút chính mình đi thần chủ phủ nhận tội đi. Mập lão đầu mập lời nói để cho sắc mặt hai người một mảnh trắng xám. Bọn họ không có phản bác cái gì, dù sao dưới con mắt mọi người, đã chăm miệng cũng không thể bào chữa. Đây chính là bọn họ chính mình gây ra mầm tai họa, chỉ có thể tự chịu đựng xử phạt. Lại nói Nhâm Nhất bị người bất ngờ đánh bay vào sơn động sau, hung hăng đụng vào vách tường kia bên trên, cũng không biết thứ gì nói ra hắn, đem hắn treo ở phía trên. Này lộn một cái đụng thật sự là hơi mạnh, để cho hắn đầu óc quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen. Xương vai đau đớn hư hư thực thực đứt gãy. Qua rất lâu mới tỉnh lại này của tinh thần sức lực. Chỉ nghe vải vóc xé rách thanh âm, ngay sau đó toàn bộ nhân lang bái té lăn trên đất. Lúc này cả người hắn rách nát tạng dơ, ngây ngô ngồi yên ở trên mặt đất hồi lâu, mới phản ứng được chính mình người ở phương nào. T, nơi này không phải Cẩm La nói cấm kỵ chi động mà. Ta cứ như vậy đi vào à nha. Đừng trách hắn lá gan nhỏ như vậy. Thật sự là trước đã có 5 người đi vào sẽ không đi ra ngoài. Bây giờ hắn đi vào cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Xương vai bên trên đau đớn làm người ta nửa bước khó đi. Hắn dứt khoát trở lại thế giới Quy Linh, đem mình gặp gỡ nói với Cẩm La qua một lần. Cẩm La vốn là đối với hắn dùng tiểu háo tử hù dọa chính mình rất bất mãn, cũng không tính phản ứng đến hắn. Nhưng là nghe được sơn động lúc, vẫn là không nhịn được kêu lên. Tu vi của ngươi thấp kém, không việc gì chạy ra ngoài xem náo nhiệt gì. Bây giờ xong chưa? Người vãng hậu dư sinh cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở nơi này trong bí cảnh sống tạm. Nếu như đi ra ngoài, không chừng không giải thích được sẽ chết ở bên trong hang núi kia. Bên trong hang núi kia kết, quả có vật gì khủng bố như vậy? Coi như nghe được Cẩm La nói như vậy hung tàn, Nhâm Nhất còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chỉ cần tiểu bối bối có thể tỉnh lại, hắn cũng không tin kia tiểu tiểu sơn động có thể vây khốn hắn. Cẩm La biết Nhâm Nhất có đòn sát thủ, vẫn là không nhịn được đem quan hệ lợi hại cho hắn phân tích một lần. Biết bên trong hang núi này có cái gì cấm kỵ à? Kia là tới từ ở vận mệnh nguyên rùa. Vận mệnh nguyên rùa, đây là ý gì? Cái này nói rất dài dòng. Được tòng mệnh vận từ đâu tới bắt đầu nói đến. Nghe nói nàng là một lòng dạ hẹp hòi nhân, cũng chính là có thù tất báo nhân. Nhưng phàm là có người xem qua nàng mặt mũi thực, nhất định sẽ biến thành thạch nhân. Không có nàng lệnh đặc xá, vĩnh viễn cũng không được giải thoát. Nhưng là, chính là một người như vậy, hay là có người nguyện ý đi theo, làm nàng tay sai, vì chính là đạt được vận mệnh xem trọng, từ đó lấy được một tia vận mệnh gợi ý. Nhâm Nhất rất buồn bực, cái này có gì dùng? Này đương nhiên hữu dụng. Ngươi phàm là có thể được một chút xíu gợi ý, là có thể đem cầm vận mạng của mình. từ đó có tư cách xâm nhập kia thần đê chi miếu. Này lại là địa phương nào? Chen vào có ích lợi gì? Cẩm La có chút phiền não hét lên. Ngươi là 100.000 cái tại sao à? Có rảnh rỗi hỏi, còn không bằng lo lắng cho mình làm thế nào sống sót đi. Nơi này chính là cái tín đồ cúng tế địa. Phương, ta đoán bên trong sẽ có một tế đàn loại, dùng cho câu thông vận mệnh chi thần. Ngươi nên còn biết xem đến rất nhiều thạch nhân mới đúng. À, ngươi chắc chắn chứ? Ta sau khi đi vào, bên trong chính là trống rỗng. Cái gì cũng không có. Mặc dù nhâm nhất thân thể và gân cốt bị thương. Này con mắt hay lại là hảo xử. Ở sông vào thế giới quy linh trước, vẫn có thật tốt quan sát quá kia thần bí sơn động. Cẩm La tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Thật chẳng có cái gì cả sao? Kia trước tiến vào người đâu? Không phải là bị nguyên rủa biến thành thạch nhân sao? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhâm nhất che ngực, khó chịu tựa vào bồ đề thụ bên trên. Con mắt của Cẩm La chuyển một cái, cùng hắn lên thương lượng. Ngươi đem cái này nên chuột chết đưa đi, ta chữa thương cho ngươi dược, ngươi xem coi thế nào. Trải qua một phen thống khổ thích ứng, Cẩm La đã tiếp nhận trên bả vai mình. Có một con biết nói chuyện con chuột, một cái ác tâm nàng ăn không ngon tồn tại. Nàng thật không muốn gặp lại hắn tồn tại. Chuột nhỏ rất tự biết mình. Không đợi Nhâm Nhất mệnh lệnh, rất thức thời vọt xuống dưới. Bất quá ở trước khi rời đi, hắn tự hồ có hơi do dự. Cuối cùng vẫn là cho Nhâm Nhất một cái đề nghị. Sơn động kia không như vậy mơ hồ. Những người đó biến mất, hẳn là ở đường hầm không thời gian bên trong lạc đường. Đường hầm không thời gian? Này lại là vật gì? Nhâm Nhất cùng Cẩm La chăm miệng một lời hỏi thăm, phát giác có chút lúng túng sau. Cẩm La khinh thường nói, một mình ngươi chuột nhỏ biết cái gì? Đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Sơn động kia chính là một cúng tế địa phương. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào? Nói đến thế thôi, tiểu háo tử Ma Lưu Lan lại nói hắn đã rất lâu không thấy cái kia ồn ào người làm. Còn rất tưởng niệm. Mặc dù bọn họ mới tách ra ăn xong bữa cơm, Cẩm La ngược lại cũng là một lời nói đáng tin. Theo tiểu háo tử rời đi, ném một chai thuốc chữa thương cho Nhâm Nhất, chỉ là một viên xuống bụng, kia vốn là đau nhức xương ngực liền hòa hoãn rất nhiều. Thậm chí đang từ từ khôi phục, hiệu quả dị thường kinh người. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, hắn liền một cái hàm ngư phiên thân, lại bắt đầu hoạt bát loạn nhảy dựng lên. Sách sách sách, tu vi càng kém cỏi, năng lực khôi phục càng tốt, người thật là được. Nhâm Nhất vốn là vui sướng tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Người cô nương này cái gì đều tốt, chính là miệng không trưởng được, lại bể lại độc, ta nhổ vào, người cả người đều không trưởng được, mặt xấu xí tu vi lại tòa, hoặc là chính là lãng phí lương thực, còn không bằng đi chết, mượn ngươi chúc lành. Bây giờ ta phải đi tử vừa chết. Nhâm Nhất thân thể chói mắt chuyển một cái, đã biến mất ở rồi thế giới quy linh bên trong. Uy, ngươi trở lại, không phải là thật chạy trong sơn động làm đã chết đi rồi. Nội tâm của Cẩm La lo âu, nhưng không thể làm gì. Cả người hối tiếc không nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.